Thái tử quá xấu bụng, chương 265, bị bắt trước đi đòi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại Hoàng cung kinh thành Bắc Huyền Âm chính là sự vụ quấn thơ Tây Lương tụ tập quân đội. Tiếp cận biên cảnh, tình huống ngược lại là có chút nguy hiểm, trước đó, Bắc Huyền thần đã xuất quân tiến đến, Nam Tấn Thiên ngược lại là nói ra, cái này cũng không biết Tây Lương lúc nào cùng ma chủ cấu kết với nhau. Tây Lương người không nhiều lắm, nhưng bây giờ lại tập hợp được 10 vạn binh sĩ. Không biết từ đâu mà đến, Bắc Huyền Âm nói, cái này có thể là linh ma cung một mực nuôi người. Núp trong bóng tối, hiện tại dùng đến, chính là mang ra, thực lực kia tất nhiên là không tầm thường rồi, có cần hay không thông chi hai hoàng gia cẩn thận một ít. Nam Tấn Thiên nói, hắn tự có chừng mực, Bắc Huyền Âm nói qua, lần này ma chủ là muốn phải ở chỗ này liên lụy ra một kiếp nạn. Huyền Thiên Điện không thể nào là khoanh tay đứng nhìn, ta phải đợi tin tức. Nam Tấn Thiên không biết rõ lắm Huyền Thiên Điện cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá người ở Huyền Thiên Điện đều thực lực không kém. Ở một bên Sở Chỉ Nguyệt đã nói, rất khó nói, cái này phải xem Thiên Tôn cuối cùng quyết định như thế nào. Nàng là nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, ngước mắt vừa nhìn, chống lại đôi mắt của Bắc Huyền Âm, ngươi liền không quay về Huyền Thiên Điện nhìn xem. Hiện tại Bắc Huyền Âm đã khôi phục thực lực, bất quá hắn nói, hắn như cũ là không có trí nhớ của Viêm Minh. Bắc Huyền Âm ngược lại là nhàn nhạt nói ra, ta trở về làm gì, đừng nói ta phải đi đấy, hơn nữa ta hiện tại dùng thân phận gì trở về. Hỏi lên như vậy, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng không nói gì nữa, xem ra Bắc Huyền Âm vẫn có chút kháng cự Huyền Thiên Điện. Ba người đang nói muốn như thế nào đối phó Tây Lương. Nhưng Từ Linh lúc này lại chạy vào, phụ thân, đại sư bá, không tốt, Từ Linh thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn mà có vài phần bối rối, A Niệm bị người bắt rời đi. Sở Chỉ Nguyệt là người thứ nhất đứng lên, nàng liền vội vàng hỏi, bắt rời đi, người nào, Tử Linh nói, là hai người ăn mặc quần áo màu vàng, bọn hắn đều thật lợi hại, thoáng cái liền đánh ngất xỉu A Niệm. Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt liếc nhau một cái này rõ ràng chính là người của Huyền Thiên Điện. Sở Chỉ Nguyệt kinh hãi không thôi, cái này tại sao lại muốn bắt đi A Niệm, khẳng định chính là Thiên Tôn rồi, Thiên Tôn đến tột cùng là muốn làm gì, rõ ràng lại ra tay với A Niệm. Nàng lập tức chính là đi ra ngoài, Bắc Huyền Âm bắt được tay của nàng, ngươi là muốn đi đâu vậy, Huyền Thiên Điện, ta đi, Bắc Huyền Âm nói, ta cũng lo lắng cho A Niệm, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bắc Huyền Âm nói, ta suy đoán Thiên Tôn là muốn đem ta dẫn đi, cho nên mới bắt A Niệm, ngươi bây giờ ra vào Huyền Thiên Điện bất tiện, Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi, nói, tốt lắm, hắn nói liền không có bỏ qua, Thiên Tôn hiện tại nhằm vào nàng, nếu nàng đi, khả năng còn sẽ liên lụy A Niệm. Hiện tại nàng hẳn là phải tỉnh táo một chút, nàng huýt sáo, lại để cho mèo trắng trước đến, mèo biến lớn hiểu được đường đi đến Huyền Thiên Điện, người đi nhanh về nhanh, Bắc Huyền Âm tiếp theo liền rời đi, sắc mặt hắn ngưng trọng, cũng là lo lắng cho A Niệm. Lúc này, Huyền Thiên Điện, Sở Niệm bị đưa đến thần các, nằm ở một chương mộc đằng trên mặt ghế, đóng chặt lại đôi mắt, hắn hô hấp đều đều, chân mày kia thỉnh thoảng nhíu lại, một tay Thiên Tôn đưa lên mặt A Niệm. Tựa hồ là vui mừng nở nụ cười một tiếng, đứa nhỏ này thật đúng là độc bộ tuệ căn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Tiên cùng ánh mắt rơi vào hành động này đứng tại một bên. Đồng thời âm thầm kinh hãi, không nghĩ đến Thiên Tôn lại đột nhiên xuất quan, còn cho người ta bắt đi bắt A Niệm, Thiên Tôn mới có bộ dáng trung niên, chính khí nghiêm nghị, mặc trên người áo choàng màu trắng, cũng tại cổ áo cùng tay áo lăn lộn viền vàng, lại lộ ra tôn quý. Nhược Thu ngược lại là bước nên tiếng hỏi, Thiên Tôn, đứa nhỏ này thủy chung là phía dưới người, đúng vậy a Thiên Tôn, hắn còn không có thực lực có thể vào Ngọc Tịch Huyền Thiên Điện. Nhan Tiên vội vàng nói, cái này đã là người cảo Huyền Thiên Điện, cũng là muốn lên chức Ngọc Tịch đấy, lúc này mới chứng minh được đây là người của Huyền Thiên Điện. Thiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, nói, Nhan Tiên, đừng tưởng rằng bản thể không biết ngươi làm cái gì, hiện tại mở miệng, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nhan Tiên hô hấp dừng một chút, nếu như Thiên Tôn ra đến, vậy khẳng định là sẽ truy cứu đấy. Hiện tại Thiên Tôn đem A Niệm bắt đến, khẳng định liền là đều muốn đối phó Sở Chỉ Nguyệt rồi. Thiên Tôn, ta chỉ là muốn, nhưng lại Nhan Tiên còn chưa nói dứt lời. Thiên Tôn vung khẽ phất tay áo vung lên, Nhan Tiên mãnh liệt cảm giác được nhất đạo nội lực áp bách mà đến. Nàng thậm chí ngay cả né tránh cũng không thể rồi, cứng rắn chịu đạo nội lực kia đánh vào người. Nhan Tiên sắc mặt tái nhợt. Đều muốn nhổ ra một ngu máu, nhưng vẫn là ép xuống, Nhan Tiên như trước không sợ, Thiên Tôn, ngươi cần gì phải một mực khó xử hai người bọn họ đây. Nhược Thu nhìn Nhan Tiên. Nhan Tiên, đừng nói nữa, ai cũng biết, hiện tại Thiên Tôn là muốn nổi giận. Quả nhiên, Thiên Tôn sắc mặt là không được tốt. Thiên Tôn nói, Nhan Tiên, Thiên Tôn lại là phất tay áo. Nhan Tiên lại nhận thêm một kích nội lực nữa. Không dám lỗ mãng, Nhan Tiên lần này rút cuộc nhịn không được, khóe miệng có máu tràn ra. Bản thể muốn làm cái gì? Cần ngươi phải chỉ trỏ sao? Ngươi tốt nhất là phải nhớ được thân phận của mình. Thiên Tôn nói ra, ta nhớ được, nhưng lại Thiên Tôn cũng muốn nhớ rõ. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hắn nếu là lựa chọn con đường này, Thiên Tôn vì cái gì liền không thành toàn cho hắn, ngược lại còn ngăn trở nhiều hơn. Vậy ngươi nói một chút, hắn vốn là một trong ba người có tiềm chất nhất. Vì sao vì một nữ nhân mà hủy chính mình? Thiên Tôn lạnh giọng nói, đây là Thiên Tôn không thể giải thích vì sao được. Coi như là hắn làm như thế nào, tựa hồ cũng không có biện pháp để Bắc Huyền Âm trở về chính đạo. Nhan Tiên nói, hắn cao hứng là tốt rồi. Không phải sao, cái kia bản thể là phải như thế nào? Hắn cao hứng là tốt rồi. Người thừa kế của bổn tạo cần phải đi chỗ nào tìm? Thiên Tôn nói tiếp, liền nhìn xem Sở Niệm. Về sau Sở Niệm chính là thừa kế Huyền Thiên Điện. Hôm nay, may mắn là có một Sở Niệm, không phải là Viêm Minh, không là Bắc Huyền Âm. Vậy hắn sẽ bồi dưỡng một người là được. Nhan Tiên thoáng cái liền đoán được ý đồ của Thiên Tôn. Biến sắc, nói, Thiên Tôn, không thể. Thiên Tôn lại là một cái đối xử lạnh nhạt, trực tiếp lại là đánh ra một trường. Nhan Tiên là một tia sợ hãi. Nàng nhắm mắt lại, Nhược Thu nhíu mày, chính là muốn ra tay ngăn trở. Nhưng lúc này có một người nhanh hơn, đem nộ lực của Thiên Tôn đem hóa giải. Cái kia một người đỡ Nhan Tiên, nói, ngoan nghe lời bị đánh cũng không giống như ngươi. Nhan Tiên nghe thấy thanh âm, chính là lập tức mở mắt, nàng quay đầu nhìn Bắc Huyền Âm. Càng là khiếp sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như thế nào đến? Bắc Huyền Âm nhàn nhạt nói. Đến lấy nhi tử. Thiên Tôn đứng dậy, lúc này liền nhìn xem Bắc Huyền Âm. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đồng dạng là vô cùng sắc bén. Bắc Huyền Âm trông thấy Sở Niệm như cũ là ngủ, ánh mắt của hắn như trước. Nói, Thiên Tôn, chơi chán rồi. Thiên Tôn hừ một tiếng. Ngươi xem bản thể như là đang đùa à? Bắc Huyền Âm nói. Nhưng lại là ta không muốn chơi, ta tiếp mang nhi tử đi, nếu như hắn đến nơi đây, bản thể sẽ không cho bất luận kẻ nào đưa hắn mang đi. Thiên Tôn nói như vậy, đã là lạnh lùng nhìn xem Bắc Huyền Âm, chỉ cần Bắc Huyền Âm một ở chỗ này động thủ, hắn tất nhiên là sẽ không khách khí đấy. Bắc Huyền Âm ngoắc một cái, nói, Thiên Tôn, con của ta, vì cái gì không cho ta mang đi, dứt lời, hắn động tác cực nhanh, đã là hướng Mộc Đằng ghế dựa chỗ ấy lao đi. Thiên Tôn lập tức ra tay, băng hỏa giơ lên, lập tức đã trở thành trở ngại. Bắc Huyền Âm vốn là muốn lui ra phía sau vài bước mới có thể né tránh. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi phía trước, Thiên Tôn càng là ra tay, băng đâm bay đi, trong phòng, đã là mây mưa thất thường rồi. Nhan Tiên che ngực, có chút khiếp sợ, Nhược Thu biết, hắn lúc nào khôi phục thực lực, Nhược Thu cũng là khiếp sợ, không nghĩ đến Bắc Huyền Âm cùng Thiên Tôn giao đấu, là không có gì bị thiệt thòi, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Thiên Tôn một trường đập đi, trong lòng bàn tay ánh lửa mạo hiểm, Bắc Huyền Âm hơi chút dừng lại một chút, xoay người một cái, trong tay ngắt một cái pháp quyết, nhẹ nhõm hóa giải. Thiên Tôn sững sờ, ngươi lại có thể biết pháp quyết của lão nhân kia, trước kia bị nhốt hơn 10 năm, cái này còn không học được sao, không khỏi là quá không được rồi. Bắc Huyền Âm nói qua, đã đến bên kia Sở Niệm, hắn một chút ôm lấy Sở Niệm, cũng cảm giác được Sở Niệm là không có chuyện gì đấy. Hắn thở dài một hơi. Xem ra Thiên Tôn không có làm ra chuyện gì. Thiên Tôn đối xử lạnh nhạt, cố nén nộ khí, nói, ngươi hôm nay nếu là dám đi ra khỏi Huyền Thiên Điện. Bản thể nhất định khiến các ngươi không được an bình. Bắc Huyền Âm rời đi hai bước, nhìn lại, Thiên Tôn, trước kia ta đều rời đi. Hiện tại như thế nào lại lưu lại? Dứt lời, hắn chính là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mèo trắng ở bên ngoài chờ, trông thấy Bắc Huyền Âm đi ra, tự nhiên là cao hứng được meo một tiếng. Bên trong, Thiên Tôn nộ khí còn không có tiêu, không nghĩ đến Bắc Huyền Âm lại dám quang minh chính đại đến cướp người. Nhược Thu cùng Nhan Tiên liếc nhau một cái, cũng không biết là nên cao hứng hay vẫn là lo lắng mới tốt. Thiên Tôn ngồi xuống đến, sau đó nói, Nhược Thu, truyền mệnh lệnh của bản thể, phái ra 100 người đem cái tên phản đồ kia bắt trở về. Nhược Thu đã nói, Thiên Tôn, nếu như hắn hiện tại cũng đã truyền thế, kỳ thật cũng không tính là người Huyền Thiên Điện chúng ta. Làm như vậy chỉ sợ không tốt, Thiên Tôn trực tiếp ném ra một cái quyển sách, nói, các ngươi xem thật kỹ nhìn, bản thể lúc nào diệt trừ ngọc tịch của hắn. Nhược Thu nhíu mày, cầm lấy đến vừa nhìn, Cái kia ba quân tên như cũ là Nhược Thu, Nhan Tiên, Viêm Minh. Hắn có vài phần tâm thần bất định, xem ra Thiên Tôn thật đúng là đều muốn đến thăm dò Bắc Huyền Âm. Ai biết Bắc Huyền Âm còn vẫn như là giống nhau lựa chọn như vậy. Thiên Tôn dừng một chút, nói tiếp, Huyền Thiên Điện ngàn vạn năm đến một mực phụ trợ thiên hạ muôn dân chăm họ. Nhưng bây giờ bị hắn một người làm cho như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân gian chăm họ gặp một kiếp nạn, Nhan Tiên đã nói, ma chủ, hắn cũng là muốn lệch ra một bên, Thiên Tôn, việc này còn có chỗ trống để cứu vãn, sai rồi chính là sai rồi, bản thể tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn, hiện tại các ngươi tranh thủ thời gian đi đuổi bắt Bắc Huyền Âm. Thiên Tôn cả giận nói, ai dám bắt a? Bên ngoài, một tiếng âm thanh trầm gì truyền đến, không phải đã nói với ngươi rồi không được đối phó bọn họ. Người hỗn đản này là đem lời của ta trở thành gió bên tai rồi. Nhan Tiên sững sờ, cái người này nhiều năm không xuất hiện qua một lần, nhưng là bây giờ lại đột nhiên vì Bắc Huyền Âm nói chuyện. Điều này làm cho nàng cũng có vài phần ngạc nhiên, là Lâm Lão, Nhược Thu cũng là kinh ngạc, nhưng lại không có nhìn thấy người tiến đến. Chỉ vẹn vẹn có thanh âm, Thiên Tôn biết rõ hắn là dùng truyền âm thuật, bất quá giọng điệu là tốt hơn nhiều, lão nhân gia ngài ra không biết sự tình từ đầu đến cuối. Mời lão nhân gia ngài không nên nhúng tay vào việc này. Nói nhảm, ta không biết, ta thế nhưng là biết được rành mạch, cái kia lão hán thanh âm lần nữa vang lên, đầy là khinh thường, cách trương,